xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể còn phản ứng nhanh hơn đầu óc. Cao Châu chạy về chỗ lái. Dũng cảm hỏi, anh quyết định bỏ đứa bé lại sao? Lái xe, giọng nói của Úc Cẩm Kiêu đã mất kiên nhẫn. Cao Châu không dám hỏi nữa, chỉ có thể nghe lời anh khởi động xe, chậm rãi rời khỏi giao lộ. Kính chiếu hậu phản chiếu bóng dáng nhỏ bé đáng thương bất lực ở cửa ngõ kia. Tay cầm hộp sữa hít một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm đuôi xe. Khi chạy được một đoạn, Cao Châu lại nhìn kính chiếu hậu. Đứa bé kia vẫn trông mong nhìn bọn họ, giống như thật sự nghiêm túc chờ ba trở về. Trái tim anh ta giống như bị một mũi tên đờ, ớ, em mờ chúng. Cao Châu lấy tay ấn ngực, yên lặng cầu nguyện, hy vọng sau khi anh ta đưa Úc tiên sinh về nhà, đứa nhỏ kia vẫn ở nơi đó. Cho dù Úc kiss sinh mặc kệ, bất kể thế nào anh ta cũng phải đưa cô bé tới nơi an toàn mới được. Trong màn đêm, Giang Thành rất náo nhiệt, Cao Châu vẫn không yên lòng, nghĩ đến Úc Viên Viên bị ném ở đầu hẻm lẻ loi. Trong lòng liền không yên, cô bé đáng yêu như thế, nếu bị người ta bắt cóc, anh ta không dám nghĩ tiếp nữa. Quay lại, Úc Cẩm Kiêu đã lâu không lên tiếng đột nhiên nói, cả người Cao Châu chấn động, kích động hỏi, hà, tôi bảo cậu quay về công ty. Cậu nghĩ sao? Giọng nói băng lãnh vô tình truyền tới từ ghế sau. Không có gì. Cao Châu giống như đóa hoa hướng dương. Một lần nữa quay đầu xe, theo đường cũ lái về phía công ty. Lúc sắp đến đầu ngõ, anh ta không ngừng cầu nguyện trong lòng. Cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé trắng trẻo thấp bé kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, Cao Châu thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngõ người đến người đi, chỉ có thân thể nhỏ bé của Úc Viên Viên đứng bất động tại chỗ. Hộp sữa được cô nâng niu dùng hai tay cầm lấy. Cái miệng nhỏ nhắn khi thì phồng lên, khi thì cố gắng hút ổ nhỏ. Ánh mắt đơn thuần nhìn về phía trước. À, quả nhiên Viên Viên không chạy loạn. Cao Châu hắng giọng, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của Úc Cẩm Kiêu. Hay là, dừng lại, vâng. Trên đường có rất nhiều xe màu đen, trong mắt Úc Viên Viên, tất cả đều giống nhau, cô cũng không phân biệt được rốt cuộc cái nào mới là xe của ba. Một trận gió lạnh thổi tới khiến Úc Viên Viên hắt xì một cái. Nước mắt nước mũi trông rất đáng thương, giống như một chú mèo con bị bỏ rơi bên đường. Cao Châu mỉm cười quay đầu, Úc tiên sinh, là dẫn Viên Viên, đừng làm gì cả, à. Cao Châu thất vọng gục đầu xuống. Úc Cẩm Kiêu nâng cằm, nheo mắt đánh giá cô bé ở đầu hẻm, bảo cô đừng chạy lung tung. Đúng là không đi đâu cả, một mình đứng tại chỗ cầm hộp sữa chuyên chú chơi, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn ven đường, tựa hồ đang đợi một thân ảnh quen thuộc đi về phía mình. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy người không phải ba, tia sáng kia đang dần dần ảm đạm, mất đi hào quang. Úc Viên Viên mệt mỏi ngồi xổm xuống ôm đầu gối ngẩn người. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh xa lạ. Cô bé, sao nhóc lại ở đây một mình? Nhóc lạc người nhà sao? Úc Viên Viên ngẩn người, trả lời, cháu đang đợi ba, vậy chú dẫn cháu đi tìm ba nhé. Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm giác trên người anh ta khiến Úc Viên Viên rất không thoải mái. Cháu đã hứa với ba sẽ ở đây chờ nên cháu không thể đi. Khi trở về ba ông thấy cháu đâu thì sẽ buồn. Úc Viên Viên ôm C, H, A, T, D, E, U gối. Cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Tròn vo một cục, càng giống bánh trôi nhỏ. Người đàn ông cười lạnh, lấy ra một viên kẹo. Tươi cười cổ quái ngồi xổm xuống. Chú muốn giúp cháu thôi. Cho cháu kẹo này, chú dẫn cháu đi tìm ba. Lúc nãy anh ta đã đi đi lại lại quanh đây vài lần. Hơn nửa giờ vẫn không có ai tới cạnh cô bé. Chắc chắn là đi lạc. Trông đáng yêu như thế, chắc chắn có thể bán với giá cao. Cách chương.